Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2586, âm dương tỏa hồn liên. Đây là, không có bao lâu thời gian, Hạ Bình liền đào ra một cái hố to, chỉ gặp đáy hố phía dưới đang nằm tại một bộ cực lớn thi thể. Mặt mũi hung dữ, thân cao 100 mét, thân hình giống như ác ma. Dù cho cổ thi hài này không biết đã chết đi bao nhiêu năm, nhưng là cũng y nguyên tản mát ra tính áp đảo khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ cái này là địa ngục ngục tốt? Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn thấy cỗ này cực lớn xác chết, mặt ngoài thân thể tựa hồ hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục phù văn, trên thân cũng xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết xẻo, hiển nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Mà tại cổ thi hài này trên tay, tựa hồ cầm thật chặt một cây màu đen xích sắt cũng tuyên khắc lít nha lít nhít địa ngục pháp tắc đường vân, tràn ngập nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, địa ngục pháp bảo. Ánh mắt hắn lập tức lộ ra một tia tinh quang, không hề nghi ngờ căn này xiềng xích liền là chân chính địa ngục pháp bảo, là có thể cùng địa ngục chi mâu, khốc tang bổng các loại pháp bảo đánh đồng bảo bối. Siêu, Hạ Bình không nói hai lời, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền từ nơi này cực lớn xác chết trên thân cướp đi cái này căn cự đại hắc sắc xích sắt. Đồng thời trên người hắn pháp lực quán thâu đi vào, cấp tốc luyện hóa, rầm rầm trong nháy mắt, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng quán thâu trong đó. Một tia linh hồn lực lượng trong nháy mắt liền luyện hóa căn này hắc sắc xích sắt, đem nội bộ hạch tâm trận pháp chiếm làm của riêng, dung nhập chính mình một sợi linh hồn. Một giây sau, hắn phát hiện linh hồn của mình tựa hồ cùng cái này hắc sắc xích sắt hòa làm một thể. Tiếp theo từ hắc sắc xích sắt ở trong truyền tới to lớn pháp bảo tin tức. Pháp bảo tên, âm dương tỏa hồn liên. Nói rõ, đây là ma thần thời đại địa ngục ngục tốt vũ khí. Bản mệnh pháp bảo, củ bị lực lượng cường đại, chuyên môn truy nã ác quỷ, ma thần, ác và các loại địa ngục tội phạm. Một khi bị âm dương tỏa hồn liên cho khóa lại, trong nháy mắt liền có thể xuyên thấu tỳ bà cốt, xuyên thấu linh hồn, bị vây chết tại tỏa hồn liên bên trong. Cho dù là ma thần cũng vô pháp tránh thoát. Năng lực 1, tỏa hồn xuyên phách, sở hữu xuyên thấu hết thảy hư không chi lực năng lực, chỗ nào cũng có, nhằm vào linh hồn, phá giải thế gian vạn vật phòng ngự pháp bảo. Năng lực 2, phong ấn áp chế, một khi bị âm dương tỏa hồn liên vây khốn, thể nội linh hồn cùng lực lượng đều lại nhận cực lớn áp chế, sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, vô pháp phản kháng, vô pháp tránh thoát. Năng lực 3, không thể phá vỡ, nó từ đặc thù ma thần tài liệu đoán tạo mà thành, sở hữu vạn pháp bất diệt, trọn đời bất hủ chi lực, cho dù là ma thần cũng vô pháp tùy tiện phá hủy. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được món pháp bảo này chỗ lợi hại. Bị hắn luyện hóa về sau, tựa hồ cái này âm dương tỏa hồn liên bên trong tất cả địa ngục bổn nguyên chi lực đều bị triệt để kích hoạt lên. Lúc này món pháp bảo này nội bộ chỗ sâu, lít nhà lít nhít địa ngục văn tự tràn vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ tạo thành một thiên địa ngục kinh văn, ẩn chứa thâm bất khả chắc khí tức. Hắn liền lập tức biết cái này âm dương tỏa hồn liên cùng địa ngục chi mâu, khốc tang bổng ba món pháp bảo là cùng một cái cấp bậc, đều là thuộc về địa ngục ngục tốt truyền trúc vũ khí. Có thể nói địa ngục ngục tốt sở dĩ có thể khắc chế địa ngục vô số sinh vật, liền là bởi vì cái này mấy món địa ngục pháp bảo. Bất quá lúc bình thường tới nói, phổ thông địa ngục ngục tốt không cách nào đồng thời sở hữu ba kiện địa ngục pháp bảo. Chúng nó trên cơ bản một cái chỉ có thể có một kiện mà thôi. có là chuyên môn bắt địch nhân, có là chuyên môn chiến đấu, có là phụ trợ các loại. Các ti kỳ trước, chỉ có đội trưởng cấp bậc trở lên mục tốt mới có tư cách đồng thời sở hữu 3 kiện địa ngục pháp bảo. Siêu siêu siêu, chỉ trong nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên ở giữa bay tới hơn 10 đạo cường đại thân ảnh. Thình lình đều là đạt đến viễn cổ cảnh ác ma. Chúng nó tựa hồ cũng cảm giác được thứ gì, hướng phía nơi này bay tới. Trong khoảnh khắc, liền có mười mấy đầu viễn cổ ác ma đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ha ha, vừa rồi ta tỏa thành trì này, lòng có cảm giác, cảm thấy nơi này khả năng có bảo vật xuất thế. Bây giờ trở về đến xem xét, quả thật là như thế. Vật này cùng ta có duyên a. Nhất tôn viễn cổ ác ma cười ha ha, hưng phấn không thôi, con mắt của nó lóe ra quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình trên tay âm dương tỏa hồn liên. Dựa theo nó độc ác ánh mắt, tự nhiên năng nhìn ra được cái này nhất định là một kiện mạnh mẽ địa ngục pháp bảo. Không hổ là lão đại, đại danh đỉnh đỉnh tiên chi ma, có thể không cần đoán cũng biết. Thăm dò vô số ảo diệu, đi theo lão đại ở bên người, tất cả chúng ta đều có thể gặp giữ hóa lành, tránh né tai họa, thu hoạch được đại lượng bảo vật. Một đầu khác viễn cổ ác ma vuốt mông ngựa, nịnh bợ không thôi, tiên chi ma có thể là ác ma ở trong đại danh đỉnh đỉnh đặc thù ác ma. Tựa hồ trời sinh sở hữu thăm dò vận mệnh năng lực. Không cần đoán cũng biết. Thường thường dạng này ác ma cuối cùng đều có thể trở thành cực kỳ cường đại ác ma. Mỗi lần làm việc đều có thể gặp giữ hóa lành. Năng lực như vậy cũng vì những thứ khác ác ma chỗ hâm mộ. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn chế. Như là vượt xa mình thực lực sinh vật, hoặc là không tại vận mệnh trường hà vật thể cùng sinh vật. Cái này không cần đoán cũng biết năng lực liền vô pháp phát động. Thăm dò không đến nguy hiểm. Cũng bởi vì dạng này, dù cho đầu này tiên chi ma cực hắn cuồng vọng, nhưng là làm việc cũng 10 phần cẩn thận. Nếu không một lần chủ quan, chỉ sợ cũng hội cắm đến vận mệnh quỹ tích ở trong. Lão đại, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là địa ngục mục tốt pháp bảo âm dương tỏa hồn liên. Một đầu cổ lão ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, món pháp bảo này thật không đơn giản a, có thể truy nã, vây khốn địch nhân, bản thân pháp bảo lại không gì không phá, vượt cấp khiêu chiến đều không nói chơi, thậm chí món pháp bảo này càng là ác quỷ, minh quỷ các loại u linh hệ sinh vật khắc tinh, nếu là có thể đạt được cái này địa ngục pháp bảo. Chúng ta chỉ sợ có thể tại ma thần địa ngục hoành hành không sợ a. Dù cho đối mặt thái cổ ác ma, có món pháp bảo này phụ trợ, chúng ta cũng không phải là không thể chiếm thượng phong. Đây quả thực là chúng ta thiên đại vận khí a. Nó hưng phấn tới cực điểm, hiển nhiên nhận ra âm dương tỏa hồn liên lai lịch. Không thể nào, món pháp bảo này địa vị lớn như vậy sao? Lại là địa ngục mục tốt pháp bảo, khó trách lại kinh người như thế lai lịch, nghe nói toàn bộ thanh liên địa ngục ở trong có thể sở hữu loại này địa ngục pháp bảo ác ma, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là đạt tới vô địch cảnh ác ma, cũng không phải từng cái đều có thể có, quả nhiên là lão thiên đều tại quyến cố lão đại, cũng không phải sao. Tòa thành trì này sớm đã bị còn lại ác ma không biết vơ vét bao nhiêu lần. Quanh năm suốt tháng xuống tới, hẳn không có bất kỳ pháp bảo nào mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà cứ thế mà bị khai quật ra một kiện. Đây không phải lão thiên chiếu cố vẫn là cái gì. Đông đảo viễn cổ ác ma nghị luận ầm ĩ. Chúng nó cũng là kinh thán không thôi. Dựa theo bọn chúng kiến thức tự nhiên biết cái này địa ngục pháp bảo chỗ chân quý. Nếu như là tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thanh liên địa ngục chấn động. Có lẽ liền vô địch cảnh ác ma đều sẽ không biết xấu hổ đến đây yêu cầu. Tiểu quỷ, đem trên người ngươi món kia địa ngục pháp bảo giao ra, chúng ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, một đầu viễn cổ ác ma liền mở miệng kêu ầm lên. Cư Cao Lâm hạ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tha Hạ Bình không chết cũng đã là cực lớn ân huệ, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.